đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập. Và kính thưa quý vị, mọi vật trên cõi đời này bao giờ cũng phải thay đổi theo thời gian, nhưng mà chỉ có riêng một người ca sĩ sau đây mà từ vóc dáng cho đến giọng hát vẫn không thay đổi từ bao nhiêu năm nay, bởi vậy vẫn còn được sự ái mộ rất là nồng nhiệt của tất cả khán thính giả. Và kính thưa quý vị, sau đây Thành xin hân hạnh giới thiệu của quý vị giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Tuyền trong nhạc phẩm Chuyện Ba Người. Ba người chẳng

trời đã khuya rồi đây, chàng chênh chênh xuyên anh qua mày. Trời đã mưa rồi đây, mưa trên sông xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đẹp màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mau. Dưới mưa nghe nào nào lần tiếng còi tàu thét gào. Nằm giữa đêm ngoài ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già. Thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen ơi, mưa sương về ngập trời. Mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhà anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ. Nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biển thu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Cánh dài

đẹp như trăm mười sáu, cưới rồi thành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng không từng tin xin, xa người yêu mà sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia buồn, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ nguôi. Này anh phạm pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, khéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân dần. trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm hè. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê câu tre. Bao trưa hè vui một câu về để lòng ai

tình. Nếu duyên không thành, biệt ơi lan rất tóc quên đời vì anh. Anh đến làm quen

buồn hắt hiu, lòng mình thầm như dĩ vãng, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly, nghe tim mình xa buồn hồi còi sẽ nát không gian, xót thương vô vàn nhìn theo bóng dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng mãi, hãy xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai. Từ lâu